Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 249, chương 248 Ago. Tôn Ba Na, đây là cách anh Crat tầng thứ nhất mê cung khu gần nhất thành trấn. Tại đây cái bao la nhất tầng thứ nhất bên trong, vùng cực nam là đường kính một cây số mở đầu trấn. Đi tây bắc phương băng qua thảo nguyên về sau thì là nguyên một mảnh rừng rậm tươi tốt. Tiếp tục hướng đông bắc tiến lên liền sẽ đi vào hồ triều khu vực. Tiếp lấy xuyên qua những địa hình này, sẽ còn lần lượt xuất hiện dãy núi, hẻm núi, di tích cùng nghỉ lại tại những địa hình này bên trong bầy quái vật. Những quái vật này liền là trên lý luận mà nói. Toàn bộ tầng thứ nhất giã ngoại luyện công khu bên trong đẳng cấp tối cao quái vật. Bởi vì, tiếp tục tiến lên, cái kia chính là đứng vững tại tầng thứ nhất cực bắc. Như tháp cao thẳng lên mây xanh, đường kính 300 mét, cao 100 mét, có thể thông hướng tầng thứ hai bậc thang mê cung khu. Đối với mục đích là công lược cái trò chơi này, thậm chí chỉ muốn tăng lên chính mình người chơi mà nói. Mê cung khu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nó không đơn thuần là thông hướng càng thượng tầng hơn bậc thang. Nội bộ quái vật cũng so giã ngoại luyện công khu quái vật cao cấp. Còn có rất nhiều có dấu hy hữu đạo cụ bảo dương. Đối với người chơi mà nói, tuyệt đối một cái bảo địa, mà cách mê cung khu gần nhất thành trấn liền là Tôn Ba Na. Toàn dài không quá 200 mét một cái sơn cốc thành thị. Đi qua dài đến một tháng hỗn loạn cùng công lược về sau. Bây giờ, Tôn Ba Na bên trong đã là có không ít người chơi đã tới nơi này. Mỗi ngày dùng mê cung khu làm mục tiêu, tăng lên đẳng cấp cùng ích lợi. Đương nhiên, có thể đến nơi đây cũng dùng nơi này làm cứ điểm. Tiếp tục công lược lấy mê cung khu đều là hiện nay cao cấp nhất một nhóm người chơi. Những cái kia đẳng cấp thấp người chơi có tại còn lại tương đối an toàn thành trấn cùng trong thôn. Làng đặt chân, có thậm chí còn một mực đợi tại mở đầu trấn bên trong. Không có khả năng đi tới nơi này cái nhất tới gần tuyến đầu địa phương. Đã như vậy, Rama tự nhiên cũng là dùng nơi này làm căn cứ địa. Inner Area. Làm Rama mang theo thải hồng hoa điệp trở lại cái này thành trấn. Thấy sắp hàng tại thành trấn bên trong một tòa thật to máy xay gió tháp lúc. Hắn tầm mắt phía trước lập tức liền hiện ra dạng này màu tím chữ viết. Đây là người chơi đã tiến vào trong vòng. Nhận cấm chỉ phạm tội chỉ lệnh bảo vệ chứng minh. Chỉ bất quá, trong vòng bảo hộ chỉ có thể bảo hộ người chơi không chịu đến trực tiếp công kích. Cũng không thể bảo hộ người chơi không chịu đến gián tiếp công kích. Tỉ như, người bên ngoài cái kia như có gai ở sau lưng bén nhọn ánh mắt cùng lời nói. Uy, xem người kia, trên bờ vai có cầu vồng một dạng phượng điệp. Hắn liền là trong truyền thuyết cái kia tester đi. Thế mà còn dám xuất hiện tại trên đường cái. Từng cái võ trang đầy đủ người chơi nhìn xem mang theo thải hồng hoa điệp Rama. Không chỉ có xì xào bàn tán, còn hướng hắn quăng tới tràn ngập địch ý ánh mắt. Đây là từ khi người chơi phát hiện tester ưu thế, đồng thời còn nhận ra Rama về sau. Rama thường xuyên sẽ phải gánh chịu đến đãi ngộ. Không có cách, tham gia sao chính thức vận động người chơi có dòng giã 1 vạn người. Dù cho trong đó có đại khái 1/10 tả hữu là tester. Còn lại đồng dạng người chơi bên trong cũng không ít đối tester quang dùng địch ý người. Bọn hắn có rất nhiều thật đụng phải tester tự tư hành động mang tới tổn thất. Có chỉ là bị kích động mà thôi. Còn có thậm chí chỉ là vì cho mình thân rơi vào cái này tử vong trò chơi bên trong hoảng hốt. Khủng bố cùng khủng hoảng tìm một cái phát tiết khẩu. Từ đó oán trách lên tester. Bởi vì đủ loại lý do căm thù lấy beta người, Phương mới đưa đến ngắn ngủi thời gian 1 tháng. Tester liền bị lớn như vậy kỳ thị, mà Rama là một cái duy nhất được xác nhận thân phận beta người. Tự nhiên đã nhận lấy hết thảy người chơi oán hận, nơi này người chơi kỳ thật còn tính là không tệ. chỉ là ở sau lưng căm thù lại nghị luận mà thôi. Giống vừa mới gặp phải những tên kia thế, nhưng là trực tiếp tại ngoài vòng tròn chặn lại Rama. Có thể nghĩ, Rama tình cảnh hiện tại có nhiều bất lực. Rõ ràng chính là như vậy tình huống. Mang theo thải hồng hoa điệp, Rama lại là một bên ngáp, một bên bỏ qua chung quanh tất cả mọi người phản ứng, lười biếng đi tại trên đường phố. Đợi chút nữa đi ăn cái gì tốt đâu. Rama liền đang phiền não lấy chuyện như vậy, đến mức những cái kia người chơi cách nhìn Rama thế nhưng là không có chút nào để ý. Nhớ ngày đó tại cho đê thời điểm, Rama cũng không có ít gặp người khác bạch nhãn. Tại nhà Akerbani lúc đồng dạng, bởi vì cùng Akerbani ten dần chênh lệch càng lúc càng lớn, nguyên nhân bị các tộc nhân chỉ trỏ, cùng những người kia so ra. Này chút chỉ có thể ở trong game lén lút đối Rama làm sự tình các loại người chơi. Thật là yếu phát nổ. Rama liền không có chút nào thèm quan tâm bọn gia hỏa này xem thường. Đột nhiên chuyển tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Nhường mấy cái lặng lẽ đi theo Rama sau lưng người chơi đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức liền vội vàng tiến lên. Lại là cũng tìm không được nữa Rama bóng dáng. Đứng trong ngõ hẻm cắn răng nghiến lợi đứng lên. Rama liền dưới tình huống như vậy, bằng tốc độ kinh người vượt qua một đầu hẻm nhỏ về sau, đi tới một cái cùng loại với ẩn giấu địa điểm trước cửa. Đẩy cửa ra, đi vào, xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một cái cũ nát lại loại nhỏ quán bar. Hừ, thân là chủ cửa hàng, NPC liền đứng tại trước quầy. Nhìn xem đi vào cửa Rama, cũng không có chào hỏi, mà là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Chính là bởi vì cái này NPC chủ cửa hàng thiết lập tính cách tương đương ác liệt. Cái quán bar này vị trí lại hết sức vắng vẻ, còn tương đương cũ nát. Sẽ đến nơi này người chơi chỉ có vô cùng quái gở cũng hoặc là có ẩn tình khác loại hình. Tương đương quạnh quẽ, mà bây giờ liền có một cái trong ngày thường không quá thấy người ra hỏa tại đây bên trong. Nha, thật sự là vất vả ngươi. Thật thật, dùng như thế một cái để cho người ta cảm thấy xấu hổ biệt danh tới xưng hô la thật là. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhỏ đến để cho người ta cảm thấy đến tột cùng có hay không thành niên người chơi. Trên người của đối phương trang bị chính là vải vóc cùng thuộc ra đồ phòng ngự. Vũ khí thì là treo ở trái trên lưng cỡ nhỏ câu chảo cùng với eo phải bên trên phi châm. Thân bên trên còn bảo bọc một kiện vẻn vẹn đến phần eo nửa người áo choàng. Vẻ mặt tươi cười trên mặt lại có lấy một cái vô cùng dễ thấy đặc thù. Tại hai bên trên gương mặt vẽ lên ba đầu giống động vật sợi dâu đường cong. Này loại bộ dáng, hơn nữa đối với phương cái kia một đầu màu nâu vàng ngắn tóc quan, đều khiến người liên tưởng đến một loại động vật, chuột. Trên thực tế, đối phương cũng đích thật là bị biết được hắn tồn tại các người chơi mang theo, chuột, dạng này. Ngoại hiệu, mà nhân vật tên là Ago, tức Ago, tên này người chơi. Nhưng thật ra là một tên tình báo con buôn, như là điểm kinh nghiệm hiệu suất cao nơi trốn. Nhiệm vụ NPC vị trí cùng phát động phương thức thậm chí người chơi một cái nhân tình báo các loại. Vị này tình báo con buôn đều sẽ buôn bán. Vì thế còn nắm năng lực điểm số toàn bộ thêm đến Agility bên trên. Còn kinh doanh truyền lời, thuyết phục, dẫn đường các loại nghề phụ. Mặc dù đều có chút nhận không ra người là được rồi. Thuận tiện nhắc lên, Ago cũng là một tên tester. Mặc dù bổn nhân chưa từng có thừa nhận qua, nhưng tại beta thời kỳ, Rama liền cùng nàng đã gặp mặt. Bất quá, khi đó Rama và Ago đều là dùng nhân vật thiết lập bề ngoài. Hiện thực bề ngoài hai bên có thể cũng không nhận ra. Cho nên lần nữa tại trong thế giới này gặp mặt, hai bên đều không có vạch trần điểm này, chỉ là trước sau như một ở chung lấy mà thôi. Lại thuận tiện nhắc lên, đối phương là game online bên trong so hiếm hoi quái vật còn hiếm hoi nữ tính người chơi. Đem Rama ước tới nơi này người đúng là nàng. Rama liền mang theo Thải Hồng Hoa Điệp đi vào trong quán bar. Không chút khách khí ngồi tại Agâu trước mặt về sau. Không chút khách khí hỏi một tiếng. Như vậy, lần này lại là cái gì ủy thác dẫn đến ngươi tìm đến ta đây này? Rama liền trực tiếp như vậy tiến nhập chính đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.